sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 1047, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lại, đây cũng không phải lần đầu anh rơi vào cạm bẫy của người phụ nữ này lại dám tìm nhiều gái như vậy cùng ở trong cùng một phòng, là muốn xem anh biểu diễn sao. Anh ngay lập tức hạ lệnh tìm Ninh Giao, dù phải lật tung cả thành phố A cũng phải tìm cho được Ninh Giao đem về đây cho anh. Mà lúc này, Ninh Giao đang nhàn nhã thưởng thức rượu vang trên máy bay riêng bay ra nước ngoài. Đánh không thắng thì chạy thôi, ngu hay sao mà ở lại cho anh ta bắt, ha ha ha, tên khốn Thích Mặc Lâm cũng có ngày hôm nay rồi. Thích Tổng mấy ngày nay tâm tình cực tệ, phụ nữ xinh đẹp đến cửa tìm anh cũng không có hứng thú. Sau khi nhận được điện thoại của Lâm Chi Hiểu kêu anh về nhà ăn cơm, anh có lóe lên một tia hy vọng sẽ gặp nữ nhân kia ở nhà, lúc đó có chết anh cũng phải trừng trị cô ta. Chấm, khi anh về nhà, đúng là con Ninh Giao ở nhà anh. Trên bàn để không ít quà, đều là quà tặng cao cấp mua từ nước ngoài về, hai người nói chuyện rất vui vẻ, không hề quan tâm tới sự hiện diện của anh. Mẹ, Thích Mặc Lâm miệng thì gọi Lâm Chi Hiểu, nhưng mắt thì đang trừng Ninh Giao. Tiểu tử thối, sao không bồi bạn gái con đi nước ngoài chơi, vậy mà dám để con bé đi một mình, công việc bận lắm hay sao? Lâm Chi Hiểu ngay lập tức giáo huấn anh, Thích Mặc Lâm, nữ nhân chết tiệt này, rốt cuộc đã nói gì với mẹ anh? Mẹ, nếu mẹ vì những món quà nhỏ này mà cô ta nói gì mẹ cũng nghe vậy thì ngày mai con cho người lái cả xe tới cho mẹ đứng về phe con không được hay sao? Cô, anh không thể đem những lời anh hay chửi người ở ngoài kia về nói trước mặt mẹ anh được. Ba quản vợ của ba đi. Anh hướng lên trên lầu la lớn. Ba con làm gì có thời gian rảnh mà quản. Lâm Chi Hiểu quay sang liếc anh một cái. Nghe nói bữa giờ con gây ra không ít thị phi, ngày nào cũng có nhiều cô gái tới công ty tìm con, dù gì con cũng phải chú ý tới hình tượng công ty một chút chứ, và lại bây giờ con cũng đâu còn độc thân nữa. Mẹ tới kỳ mãn kinh hả? Sao nói nhiều quá vậy? Anh uể oải ngồi xuống, Giao, lâu rồi không gặp con nhớ anh không? Ninh Giao cười nhẹ một tiếng, xinh đẹp lại mê hoặc. Nhớ anh làm gì, không phải ngày nào cũng gọi điện video với anh sao? Hay gọi điện như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn anh, nên anh mới ra ngoài lén phén với mấy cô nàng ngoài kia. Đừng lo, em không giận anh đâu. Vậy em cam đoan những lần sau sẽ không hờ tí tức giận là bỏ ra nước ngoài thì anh sẽ không cần tìm những cô nàng kia nữa, có em rồi anh tìm họ làm gì à? Thích Mặc Lâm cũng phối hợp diễn với cô. Hai người ở trước mặt ba mẹ cứ như một đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết nhưng cãi yêu với nhau vậy. Cái miệng của anh đúng là biết nói chuyện, trách sao cứ nhiều cô đua nhau ngã vào lòng anh, dì Lâm, dì xem, có phải Lâm rất có lỗi với con không? Con sắp chịu hết nổi rồi, hay là con chia tay với anh ấy nha? Cô chu chu cái miệng nhỏ, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Ninh Giao lại xuất hiện ở đây, thì ra không phải làm lành với anh, mà là muốn chia tay anh. Chết tiệt, họ còn chưa ở bên nhau mà cô đã muốn đơn phương chia tay rồi. Chia tay, Ninh Giao à, dì biết con của dì không tốt, nó không xứng với con, nhưng dì thực sự không nỡ xa con là một cô gái tốt à, Lâm Chi Hiểu quay sang liếc Thích Mặc Lâm. Còn không mau nói gì đi, không phải hai người đang bàn chuyện chia tay sao? Con không đồng ý cùng lắm con sẽ cắt đứt quan hệ với toàn bộ mấy nữ nhân kia. Tiểu Giao, qua đây. Anh đứng dậy, đi qua ngồi kế Ninh Giao. Tiểu Giao, là anh sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đụng trúng đầu hả? Cô mỉm cười, lấy tay nâng cằm anh lên, cười tà mị. Nể mặt gì, em tha lỗi cho anh đó. Dì ơi, tối con còn có việc con xin phép đi trước. Thích Mặc Lâm thật muốn giày vò nữ nhân này. Con không ở lại ăn cơm sao? Lâm Chi Hiểu rất muốn hai người họ có thể thành đôi. Không cần đâu, con chờ khi nào Lâm đoạn tuyệt với những cô gái kia, rồi cầm 999 đóa hoa hồng đứng trước công ty, cầm loa nói lớn là anh sai rồi, tha thứ anh đi thì con sẽ tha thứ cho anh ấy, dì nói làm vậy có tốt không? Cô mỉm cười nhẹ nhàng, app Innovo nhóm dịch Boss, nam tử hán nâng lên được bỏ xuống được chỉ cần nó thật lòng thích con, có gì mà không làm được những chuyện này, không cần con nói nó cũng tự biết làm mà. Lâm Chi Hiểu quay sang trừng Thích Mặc Lâm, con nghe thấy chưa, không được, anh lớn tiếng trả lời, mấy chuyện này sao anh làm được. Hừm, Lâm Chi Hiểu hừ nhẹ một tiếng, mẹ à, đây là chuyện của tụi con chắc chắn sẽ dỗ dành lại Tiểu Giao mà đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, không phải ba cũng hay dùng chiêu này sao. Thích Mặc Lâm tự tin nhướng chân mày đầy vẻ đắc ý, Lâm Chi Hiểu sắc mặt cứng đờ, Ninh Giao đã đi ra ngoài. Ninh Giao vừa đi Thích Mặc Lâm liền đuổi theo. Ở bên ngoài biệt thự Thích Mặc Lâm nắm chặt tay của Ninh Giao. Rốt cuộc cô muốn bày trò gì? Cô đang làm cái gì vậy? Còn tìm đến mẹ tôi. Rốt cuộc cô muốn gì? Bỏ đi, sao một người tốt như dì Lâm lại có thể có đứa con tệ hại như anh vậy? Cô mở cửa xe quay sang nói với anh, Thích tổng thân ái, nếu anh muốn tìm tôi thì tốt nhất nên làm theo lời của tôi đi, nếu anh dám làm gì tôi đừng trách tôi nói với mẹ anh. Anh có thể không nghe lời tôi nhưng chắc chắn không thể không nghe lời mẹ anh. Mặt khác tôi làm vậy cũng là vì muốn tốt cho anh thôi, những nữ nhân ngoài kia rất không sạch sẽ, mà còn không biết nhẹ nhàng nữa, cậu em của anh cũng đã không được ổn rồi. Cậu em của tôi rất lợi hại, siêu cấp lợi hại, đặc biệt ban đêm lại càng lợi hại hơn, cô có muốn thử không? Anh kéo tay cô đi về phía xe của anh, nhưng mà Thích tổng anh nên nhớ kinh nguyệt của tôi không đều, tôi e là tối nay không tiện lắm, hay để khi khác đi. Cô xoay người, cười tà mị, Thích tổng, lần sau gặp. Thích Mặc Lâm có cảm giác sau lần thượng cô đó, đầu óc của cô trở nên thông minh hơn rất nhiều, tìm đủ mọi cách để đùa giỡn với anh. Nhìn xe của cô rời đi, anh bất giác đá mạnh vào bánh xe của mình. FCK, FCK, FCK. 3 ngày sau, bên dưới công ty trải đầy hoa hồng, cảnh tượng vô cùng diễm lệ, đi từ xa đã ngửi được mùi hoa thơm ngát. Bên cạnh hoa hồng là một chiếc xe, đứng kế chiếc xe là một nam nhân mặc đồ vest mang giày da, trên tay còn cầm một cái loa lớn. Lầu 18, Ninh Giao đứng nhìn xuống cửa sổ, khóe miệng nở nụ cười. Thích Mặc Lâm cũng có ngày hôm nay, nhưng chắc không phải anh định nhường một bước rồi sau đó từ từ trả thù cô chứ. Ha ha ha, kệ đi, dù gì cô cũng không muốn dính líu gì tới anh ta nữa. Ninh Giao, anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi. Ninh Giao, anh yêu em. Cách chương.